Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 51, nhường đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối năm, nhiều quan viên quay lại kinh thành để báo cáo công tác. Nhà họ Trúc cũng là một trong số đó. Ca của Trúc Vũ Thanh, Trúc Dương Hồng, được thăng chức làm phó sứ của viện khu mật. Phu nhân Trúc nhớ đến con gái mình đã gần đến tuổi cập kê, đã đến tuổi nói chuyện hôn nhân, nên đã cùng Trúc Dương Hồng chuyển cả nhà vào kinh thành. Xét về thanh niên tài giỏi, biên cương chắc chắn không thể so sánh với kinh thành. Trúc Vũ Thanh thực ra không hiểu nhiều về chức vụ của cha mình và sự khác biệt so với trước kia, nhưng nàng chỉ biết rằng sau khi nhận được chỉ dụ điều động, cha mẹ đều rất vui mừng, các đồng liêu của cha cũng liên tục đến chúc mừng. Nghĩ như vậy, cha hẳn là đã được thăng chức. Phu nhân Trúc suốt đường đi không ngừng lẩm bẩm, quan võ thăng chức không dễ, khắp nơi đều bị kìm nén. Lần này ít nhất cũng có thể điều về kinh thành. Ta đã nhiều năm chưa về, không biết Đông Kinh thay đổi thế nào. Phu nhân Trúc lẩm bẩm về những chuyện ở Đông Kinh trước kia, không khỏi dặn dò con gái, sau khi vào kinh thành phải cẩn trọng lời nói, làm thế nào để trang nhã, đoan trang. Những lời này Trúc Vũ Thanh đã nghe chán suốt đường đi, nàng không nhịn được ngắt lời mẹ. Mẹ, những lời này mẹ đã lẩm bẩm suốt dọc đường rồi, con biết, kinh thành và Á Châu không giống nhau, phải cẩn trọng từng ly từng tí. Không được cậy mạnh đấu ác, kinh thành khắp nơi đều là quan lại quyền quý, chúng ta không thể đụng vào. Phu nhân Trúc nghe con gái nói, môi mấp máy, cuối cùng chỉ thở dài. Thực ra những năm trước, tình cảnh không như vậy, chỉ là nay hoàng thượng e ngại quan võ, văn nhân đều nói quan võ kiêu ngạo, võ tướng nắm quyền liền muốn cắt cứ làm loạn, chưa làm gì đã bị người khác nhìn bằng nửa con mắt. Cha con trấn thủ Tây Nam nhiều năm, lập nên công lao thật sự bằng máu và mồ hôi, ngay cả hai người anh của con cũng chết trên chiến trường. Nhưng dù vậy, cha con được điều vào viện khu mật, việc đầu tiên mọi người làm là đề phòng ông ấy. Thôi bỏ đi, những lời này nói ra cũng vô ích, con chỉ cần nhớ kỹ, bỏ đi những thói quen nóng nảy, kinh thành đề cao tiểu thư danh môn, đi không lộ chân, cười không lộ răng, con không thể như trước đây nhảy nhót lung tung. Đợi con nói được một gia đình tốt ở kinh thành, nỗi lo lắng nửa đời của ta cũng có thể an lòng. Trúc Vũ Thanh âm thầm bĩu môi, mẹ lại bắt đầu lẩm bẩm nàng rồi. Những lời này cứ lặp đi lặp lại, đến nỗi tai nàng cũng sắp chai đi. Mặc dù phu nhân Trúc nghiêm cấm, nhưng Trúc Vũ Thanh vẫn không nhịn được nhấc màn xe lên một khe hở, lén nhìn cảnh tượng trên đường. Những tiểu lầu cao đẹp mọc lên san sát, những người bán hàng rong dọc đường mời gọi bán đủ các món đồ mới lạ. Còn có những cô gái mặc đồ rực rỡ, thành từng nhóm đi dạo trên phố như những tiểu thư nhà giàu, phía sau lại không có tỷ nữ đi theo, cười đùa vui vẻ. Trúc Vũ Thanh nhìn đến không rời mắt, thì ra, đây chính là kinh thành. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt, gần như không có đêm tối trong lời mẹ, thì ra là như vậy. Phu nhân Trúc tất nhiên nhìn thấy hành động nhỏ của con gái, nhưng bà thương Trúc Vũ Thanh lớn lên ở biên cương, bỏ lỡ những năm quan trọng nhất của đời con gái, nên chỉ giả vờ như không thấy. Trúc Vũ Thanh nhìn đến mức không muốn chớp mắt, lúc này xe ngựa đột nhiên dừng lại, đoàn xe vốn đã di chuyển chậm chạp, lại dừng hẳn. Phu nhân Trúc nhíu mày, vén rèm hỏi tỷ nữ bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Tỷ nữ đi lên phía trước hỏi vài câu, chạy lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, hình như có một chiếc xe ngựa từ ngõ bên rẽ vào, chặn đường xe phía trước của chúng ta. Phu nhân Trúc có chút không vui, bà ngồi xe lâu rồi. Sớm đã mệt mỏi, vốn muốn mau chóng về nghỉ ngơi, không ngờ xe lại bị chặn trên đường. Phu nhân Trúc thở dài, không khỏi trách móc, kinh thành chính là có tật xấu này, khắp nơi đều là quý nhân. Phía trước, không biết lại là nữ quyến nhà ai đây? Mẹ, vậy phải làm sao? Trúc Vũ Thanh hỏi, còn có thể làm sao, phải có người nhường đường thôi. Phu nhân Trúc nói, cha con vừa được thăng chức phó sứ viện khu mật, trên người mặc quan phục. Hộ vệ của chúng ta đều là gia tướng mang từ biên cương về, được rèn luyện trong biển máu núi thây. Quý nhân ở Đông Kinh tuy nhiều, nhưng đã lâu không có chiến tranh, những thiếu gia tiểu thư đó sợ rằng chưa từng thấy máu. Họ dù kiêu ngạo thế nào, cũng không dám đụng vào chúng ta. Trúc Vũ Thanh ồ lên một tiếng, nhưng vẫn vén rèm lên nhìn ra ngoài xem náo nhiệt. Cô nhìn thấy từ chiếc xe ngựa phía trước có một người xuống, chắc hẳn là được chủ nhân phái đi truyền lời. Chỉ thấy người hầu đó chạy ra giữa đường, lớn tiếng hét lên. Phía trước, người lùi lại vào đường nhỏ, đừng chặn đường của thiếu gia chúng ta. Thiếu gia chúng ta là con trai của Trung thư môn Hạ Bình Chương Sự, đừng làm phiền đến hứng thú của thiếu gia chúng ta. Người hầu vừa hét lên, xung quanh lập tức xôn xao, con nha hoàn chuyển lời đến bà Trúc cũng hít một hơi lạnh. Hóa ra là con trai của Trung thư môn Hạ Bình Chương Sự. Kinh thành quả thật là đất rồng nằm hổ, vừa nãy ta còn nghĩ phu nhân của phó sứ Trung thư viện đã là chức quan không nhỏ, không ngờ lại gặp phải con trai của Bình Chương Sự. Trúc Vũ Thanh nghe vậy liền hỏi, mẹ, Bình Chương Sự là ai? Con ngốc này, đó là tể tướng đấy. Bà Trúc thở dài một hơi, Trung thư môn Hạ Bình Chương Sự là đứng đầu văn quan, việc thăng chức của cha con, sinh mạng của cả gia đình chúng ta đều phụ thuộc vào một lời của người ta. Trúc Vũ Thanh dù có không hiểu chuyện đến đâu, cũng biết tể tướng là người vô cùng lợi hại. Quan văn bình thường ở biên cương bọn họ đã phải cẩn thận tôn kính, huống chi là tể tướng, người đứng đầu quan văn của cả nước. Trúc Vũ Thanh và bà Trúc đều nghĩ rằng đường sẽ thông ngay thôi, nhưng chờ một lúc, phía trước vẫn bị chặn. Lần này ngay cả bà Trúc cũng tò mò, chuyện gì xảy ra vậy? Nha hoàn truyền lại lời của người hầu đối diện cho Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường. Tạ Huyền Thần nghe xong liền cười. Con trai của Bình Chương Sự, ngay cả cha hắn đến cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, hắn là cây thá gì? Không nhường, bảo hắn lùi sang bên đường, đừng làm lỡ việc xem đèn của Vương Phi. Mộ Minh Đường trước kia ở nhà họ Tưởng đã từng nghe Tưởng phu nhân nhắc đến, biết rằng Trung thư môn Hạ Bình Chương Sự là tể tướng. Tưởng Hồng Hạo nhờ cống hiến nàng mà thăng lên làm tam ti sử, kiêu căng ngạo mạn, đắc ý vô cùng, chính là trở thành phó tể tướng của Bình Chương Sự. Không trách người trong xe ngựa đối diện dám kiêu ngạo như vậy, con trai của tể tướng, chẳng phải là đi ngang sao? Mộ Minh Đường lén nhìn Tạ Huyền Thần, có chút lo lắng. Bọn họ dám thách thức con trai tể tướng, thực sự không sao chứ? Quả nhiên, người hầu truyền lại lời của Tạ Huyền Thần. Bên kia Tống Ngũ Lang tức điên lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người truyền lời cố ý nói rõ đối diện là An Vương và An Vương Phi. Nhưng Tống Ngũ Lang đã uống rượu, vốn dĩ đang hăng hái, đâu để ý đến An Vương là ai. Hơn nữa bên cạnh Tống Ngũ Lang còn có người đứng đầu Khải Hồng Lâu mà hắn tốn nhiều tiền bao chọn, làm sao có thể tỏ ra yếu kém trước mặt mỹ nhân. Tống Ngũ Lang vì rượu và sĩ diện đàn ông, lập tức xuống xe đi lý luận. Cha ta là tể tướng, cái thứ vương gia hèn mọn từ góc nào chui ra, dám tranh đường với ta. Người đứng đầu và người hầu vội vàng khuyên can, nhưng người say càng bị ngăn càng hăng, mỹ nhân khuyên can nhẹ nhàng, Tống Ngũ Lang càng muốn khoe khoang trước mặt mỹ nhân. Hắn bất chấp sự ngăn cản của mọi người, nhảy xuống xe, chửi rủa tiến về phía xe ngựa đối diện. An Vương, kinh thành chưa bao giờ có người tên An Vương. Một vương gia hèn mọn cũng dám lên mặt với Tống Ngũ gia. Cha ta là tể tướng, ngươi là cái thá gì? Tống Ngũ Lang có ý muốn khoe khoang, những lời này hét lên không nhỏ. Lúc này trên phố mọi người đều đang xem màn tranh chấp giữa các quyền quý, ngay cả những người trong tửu lầu hai bên cũng ngừng tiệc, tụ tập ra lan can nhìn xuống. Những lời của Tống Ngũ Lang rõ ràng truyền vào tai mọi người, trên tửu lầu không thiếu con cái nhà quan, thấy vậy liền cười nói với người bên cạnh. Tống Ngũ Lang vốn dĩ đã không chịu nhượng bộ, bây giờ uống rượu vào càng muốn khoe khoang. Đây là con cái nhà ai, và phải ai không va, lại đụng đúng Tống Ngũ Lang. Hôm nay chắc chắn sẽ mất mặt, người đẹp ngồi cùng cười nói. Lang quân không biết rồi, người đứng đầu Khải Hồng Lâu được Tống Ngũ gia bao chọn bằng nhiều tiền, hôm nay chắc cũng đang ở đây. Ôi, còn mang theo phụ nữ nữa, con cái nhà quan cười nói, thế thì hắn càng muốn khoe khoang rồi. Hôm nay không biết là nữ tử nhà nào xui xẻo, lại va phải hắn. Nhưng cũng tại họ không biết điều, thiếu gia nhà Tống bảo nhường đường, ngoan ngoãn nhường đi là xong, ra vẻ gì chứ. Bây giờ thì hay rồi, trước mặt bao nhiêu người, càng không có chỗ chui. Khi những lời của Tống Ngũ Lang truyền vào xe, tuy đã giảm âm nhưng vẫn không khó phân biệt. Mộ Minh Đường lén nhìn Tạ Huyền Thần một cái, trong lòng thở dài cho đứa trẻ ngây thơ ngoài kia. Đụng ai không đụng. Lại đụng đúng Tạ Huyền Thần. Quả nhiên, Tạ Huyền Thần nghe thấy lời của Tống Ngũ Lang liền cười một tiếng, đứng dậy định đi ra ngoài. Người bên ngoài nhận ra Tạ Huyền Thần muốn xuống xe, vội vàng gọi. Vương gia, Mộ Minh Đường cũng lo lắng kéo lấy tay áo của anh. Tạ Huyền Thần an ủi cô bằng một nụ cười, nói. Không sao, hôm nay ta ra ngoài cùng nàng xem đèn, sẽ không động thủ. Nàng cứ ngồi đợi một lát, ta sẽ quay lại ngay. Nghe Tạ Huyền Thần hứa không động thủ, Mộ Minh Đường không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô từ từ buông tay, nói, được, chúng ta đã nói rồi, ta đợi chàng trở lại. Tạ Huyền Thần cười với cô, xoay người mở cửa xe bước xuống. Khi đứng trên mặt đất, nụ cười anh dành cho Mộ Minh Đường lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng băng giá. Các thị vệ của Vương Phủ đều được điều từ cấm vệ quân, họ nghe những lời của Tống Ngũ Lang liền biết là có chuyện chẳng lành, bây giờ thấy Tạ Huyền Thần xuống xe, sự hoảng loạn chuyển thành sợ hãi. Rõ ràng họ đã đặc biệt nhắc nhở, đây là An Vương, nhưng Tống Ngũ Lang say rượu, không nghe vào đầu. Nhân vật chính khác xuất hiện, khán giả xung quanh càng hào hứng, ngay cả những người trong tửu lầu cũng xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con phố này thường có con cái quyền quý qua lại, tửu lầu nhiều vô kể, lúc này các nữ ca kỹ trong tửu lầu đều ngừng hát, tụ tập bên cửa sổ xem náo nhiệt. Tống Ngũ Lang thấy từ xe đối diện bước xuống một nam tử trẻ tuổi tuấn tú gầy gò, liền cười khinh bỉ, hét lớn. Gọi chủ nhân của các ngươi ra đây, ta không nói chuyện với cái đồ mặt trắng. Giọng nói của Tống Ngũ Lang mang theo men rượu, vô cùng thiếu lễ độ. Những người đàn ông bên đường nghe vậy liền cổ vũ, từ lan can tửu lầu hai bên cũng vang lên tiếng cười. Chỉ có thị vệ của Vương Phủ nghe thấy câu này liền mặt cắt, không còn giọt máu, đồng loạt quỳ xuống. Vương gia bớt giận, đây là công tử của tể tướng nhà họ Tống, say rượu nói năng lỗ mãng, xin vương gia tha thứ. Tống Ngũ Lang muốn thể hiện, nghe thị vệ nói vậy liền không vui. Ngươi là cây thá gì, dám thay ta xin lỗi, ngươi biết cha ta là ai không? Cha ta là trung thư môn Hạ Bình Chương Sự, đương triều tể tướng. Dù ta có xin lỗi, hắn cũng dám nhận sao? Trung thư môn Hạ Bình Chương Sự, Tạ Huyền Thần nói xong. Cười nhạt rồi chậm rãi tiến về phía Tống Ngũ Lang. Ngay cả cha ngươi, Tống Hành Nhất, cũng không dám nói những lời như vậy trước mặt ta. Ngươi là cây thá gì mà dám hỗn xược trước mặt ta? Thị vệ nhìn thấy Tạ Huyền Thần tiến về phía Tống Ngũ Lang, sợ rằng Tạ Huyền Thần nổi giận sẽ giết Tống Ngũ Lang, vội vàng hô lớn. Vương gia bớt giận, Tống Ngũ Lang bị ánh mắt của Tạ Huyền Thần làm cho run sợ, không tự chủ lùi lại một bước, hỏi. Ngươi là ai? Lúc này, Tạ Huyền Thần tiện tay cầm lấy một chiếc cánh chuồn chuồn tre từ quầy hàng bên đường, xoay xoay trên ngón tay, rồi đột ngột búng về phía Tống Ngũ Lang. Cánh chuồn chuồn tre vốn là đồ chơi của trẻ con, được làm từ tre mỏng, khi xoay bằng lòng bàn tay có thể bay lên trời. Nhưng chính một món đồ chơi trẻ con như vậy, đột nhiên mang theo sát khí, lướt qua đỉnh đầu Tống Ngũ Lang, cắt đứt hoàn toàn mũ và cả một mảng tóc trên đầu hắn, nhưng không hề làm hắn chảy máu. Người đứng trên lầu rượu hét lên kinh hãi, người dân trên mặt đất không nhìn rõ, đến khi một mảnh tre mỏng cắm vào trụ cửa bên đường phát ra tiếng kêu, họ mới hoảng sợ kêu lên. Tống Ngũ Lang sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất, vừa rồi hắn tưởng rằng đầu mình đã rơi. Hắn ngồi đó, tóc tai bù xù, ngây người một lúc lâu mới điên cuồng sờ lên đầu mình. Lúc này, Tống Ngũ Lang cuối cùng cũng nghe thấy ba chữ nhẹ nhàng từ phía đối diện. Tạ Huyền Thần, Tạ Huyền Thần. Cái tên này như có ma lực, khiến con phố ồn ào náo nhiệt lặng đi trong giây lát, ngay sau đó lầu trên lầu dưới bùng nổ trong hoảng loạn. Trên lầu rượu có người kinh hãi hét lên, là Kỳ Dương Vương, là Kỳ Dương Vương. Tống Ngũ Lang nghe thấy ba chữ, Tạ Huyền Thần, thì men rượu trong người bị dọa bay sạch, giờ hắn mới nhớ ra tại sao cái tên An Vương nghe quen thuộc như vậy. Bởi vì đó là tước vị mới mà Hoàng đế ban cho Tạ Huyền Thần. Còn cái nhà quan trên lầu rượu vừa rồi cười nhạo nay chửi thề. Tống Ngũ là đồ ngu ngốc, đầu hắn bị rượu làm cho mục ruỗng rồi sao, dám nói như vậy với Kỳ Dương Vương. Hắn không muốn sống nữa, nhưng đừng kéo người khác xuống. Dường như hoàn toàn quên mất việc vừa rồi hắn còn vui vẻ xem náo nhiệt. Trong lòng con cái nhà quan cũng đang chửi rủa, không có việc gì sao phải đổi tên, nếu sớm biết là Kỳ Dương Vương, ai dám xem náo nhiệt của Tạ Huyền Thần. Tống Ngũ chẳng phải sớm đã ngoan ngoãn nhường đường rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cái nhà quan nói xong, sợ rằng Tạ Huyền Thần nổi giận, liền nắm lấy lan can, gần như nửa người đổ ra ngoài. Hạ quan xin chào Kỳ Dương, xin chào An Vương Điện Hạ, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, xin Điện Hạ thứ tội. Hạ quan xin chào An Vương Điện Hạ, có người tiên phong, Bên trong bên ngoài vang lên tiếng chào hỏi và xin tội lác đác. Nhiều người hành lễ với anh, nhưng Tạ Huyền Thần lười biếng liếc qua, lạnh lùng quay người, vén áo bước lên xe. Tống Ngũ Lang như bừng tỉnh, không quan tâm mình là người hay ma, quỳ xuống đất dập đầu liên tục, miệng không ngừng tự chửi rủa. Nhưng Tạ Huyền Thần không nói gì, quay người bước lên xe, Tống Ngũ Lang không dám thử thách thêm, vội vàng ra lệnh cho gia nhân. Mau tránh ra, An Vương và An Vương Phi đang đi, mau nhường đường cho họ. Bà Trúc và Trúc Vũ Thanh ngồi trong xe, mọi chuyện đều phải nhờ nha hoàn truyền đạt lại, thông tin rất chậm. Bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên vang lên tiếng hét kinh hoàng, mọi người đều đang kêu. An Vương tha tội, Trúc Vũ Thanh không hiểu gì, quay đầu hỏi, mẹ, An Vương là ai? Tại sao nhiều người xin tội với ông ấy như vậy? Bà Trúc thực ra cũng không biết, bà còn chưa kịp trả lời, đột nhiên nghe thấy tiếng nha hoàn bên ngoài gấp gáp. Mau dọn xe ngựa, tướng quân đích thân ra lệnh, nhường đường cho An Vương và An Vương Phi. Vì có người không dễ điều khiển, bà Trúc và Trúc Vũ Thanh vội vàng bị gọi xuống xe, sau đó phu xe vội vàng đánh xe sát vào lề đường. Trúc Vũ Thanh nhìn thấy cha nàng, người luôn uy nghiêm, lúc này cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng, Trúc Dương Hồng xuống ngựa, cung kính hành quân lễ rồi quỳ xuống. Hạ quan Trúc Dương Hồng, xin chào An Vương Điện Hạ. Một chiếc xe ngựa lăn bánh chậm rãi qua trước mắt họ, từ rèm xe đông đưa, Trúc Vũ Thanh nhìn thấy một khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng, tuy không có nhiều huyết sắc nhưng đường nét rất đẹp. Nhưng chỉ trong chớp mắt, người đàn ông đó đã biến mất. Mộ Minh Đường ngồi trong xe ngựa, đi được một đoạn, cô khẽ hỏi Tạ Huyền Thần. Vừa rồi người quỳ bên đường, chàng có biết không, người quỳ bên đường nhiều lắm, nàng hỏi ai, đừng giả vờ, chàng nghĩ ta không nhìn ra sao. Lúc này trong xe không có nha hoàn, Mộ Minh Đường nói chuyện cũng không kiêng dè, cô tiến gần hơn, khẽ hỏi. Là người gọi rất to chào hỏi chàng, hình như là họ Trúc. Mộ Minh Đường nói xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Không đúng, ta đã nói tại sao chàng lại giục ta ra ngoài. Hôm nay chàng thực sự là đi cùng ta mua đèn sao? Đây đúng là oan ức, Tạ Huyền Thần quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng gõ vào trán cô. Không có lương tâm, ai là người đề nghị đến Đông Hoa Môn? Hơn nữa, ta có thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì trên đường sao? Mộ Minh Đường xoa trán, lẩm bẩm, cũng đúng, vậy chúng ta có còn đi chọn đèn lồng không? Tất nhiên, tại sao không đi? Tạ Huyền Thần nói như lẽ đương nhiên, nàng mới là việc chính duy nhất hôm nay, cách chương.